Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 201 âm mưu hiện ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 2 giờ, Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa lưu luyến không rời. Mộc Hàn Mặc lại nhiều lần kêu Hoa Hoa bồi hắn đang đi phòng họp cũng chưa bị nàng cự tuyệt. Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc biến mất ở văn phòng, cười cười. Bỏ qua trong tay báo chí, đứng lên, dáng người mảnh khảnh, thực tại làm cho người ta miên man bất định. Một đường thông suốt tiêu sái ra Thiên Long tập đoàn, nàng cũng không có kêu xe. Mà là một người ở trên đường chậm rãi đi trước, không nhanh không chậm, coi như ở tản bộ. Nhìn hai bên cảnh phố, lui tới đám người rất thưa thớt. Phía sau, mỗi người đều ở vì sinh kế mà bận rộn công tác. Tiểu hài tử vội vàng đến trường, chỉ có một ít lão thái thái lão công công, gia đình bà chủ, đi ra đi dạo. Tìm một chỗ công viên, ngồi ở công viên cổ xưa ghế trên. Nhìn kia rất thưa thớt người đi đường, ánh mắt không tự chủ được nhìn đối diện nở rộ hoa. Là một loại không biết tên, đóa hoa nở rộ giống như loa. Cũng không giống như hoa loa kèn như vậy kiều nhỏ, mà là đang ở một loại cây cối thượng đại đóa hoa lôi, tản ra mùi thanh thanh ngọt ngào. Hoa hoa nhìn kia một mảnh nở rộ nở nụ cười, mùa xuân lúc này hoa nở rộ. Rất ít, ở công viên có thể nhìn đến một loại nở rộ đã muốn thực không sai. Đứng lên, Mại Khai nhẹ nhàng bộ pháp, hướng tới kia một mảnh hoa nở rộ đi đến. Đi đến bên trong vườn hoa, mùi trong veo càng thêm đặc hơn. Tùy tay hái được một đóa, niết ở ngón tay cái cùng ngón trỏ tinh tế xem xét. Ngẫu nhiên nhẹ nhàng khứu khứu mùi, khóe miệng ý cười cỏ dại lan tràn, ý cười nồng đậm. Chưa từng gặp qua loại này hoa, ngay cả trong nhà gieo trồng nhiều như vậy hoa. Đều không có loại này hoa tồn tại. Vị tiểu thư này, này đó hoa là công cộng. Một đóa 100, phía sau một đạo thanh âm buộc chặt truyền đến, Hoa Hoa đột nhiên xoay người. Kia sợi tóc rối tung trên vai tảo tại kia nhân trên mặt một cỗ mùi thơm ngát theo chóp mũi hắn xẹt qua. Hoa Hoa hơi hơi giật mình, một đóa 100, đây là quốc gia cấp bảo hộ thực vật A, khuôn mặt mềm mại phía trên xuất hiện châm chọc ý cười, một đóa 100, đả kiếp đâu. Nam tử trên người mặc một thân bảo an đồng phục cầm trong tay phạt tiền điều đưa cho Hoa Hoa. Tiểu thư, đây là quy định. Loại này hoa chỉ có thể nhìn không thể hái, thỉnh xem hữu phía dưới thông cáo. Hoa Hoa theo tay hắn chỉ, nhìn lại quả nhiên có một bài từ. Khóe môi phấn nộn hơi hơi run rẩy. Nó nhận thức ta, ta không biết nó. Nam tử thái dương rớt xuống tam điều hắc tuyến, âm thầm lau mồ hôi. Tiểu thư, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi là thất học. Hoa Hoa vẻ mặt vô tội, sát có chuyện lạ gật gật đầu. Khóe miệng buộc vòng quanh tươi cười, cười thoải mái, có vẻ nàng giờ phút này tâm tình thập phần sung sướng. Quản lý công viên nam nhân, đem Hoa Hoa từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cười nhạt, không nghĩ tới như vậy đáng yêu tiểu thư mặc như vậy cao quý. Cơ nhiên vì 100 nguyên tiền nói dối, thật sự là buồn cười. Ách, Hoa Hoa cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trên người mặc. Quần áo có đáng giá hay không, nàng làm sao mà biết. Cũng không phải chính nàng mua, là lão công cấp nàng đính. Yêu tin hay không, nếu là ngươi cố ý đòi tiền. Vậy cùng ta cùng nhau đến ta lão công chỗ lấy đi. Quản lý công viên nam nhân xem Hoa Hoa trên người không có bao da, không thủ. Toàn thân cao thấp mặc quần áo, cũng không có túi tiền linh tinh gì đó, liền thản nhiên gật đầu đáp ứng. Tiểu thư đi thôi, nói xong, đem phạt tiền đan đưa cho Hoa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa đem kia trương ra niết ở trong tay, dù sao nàng lại không thế nào biết chữ. Một tay phạt tiền đan, một tay cầm hoa làm cho nàng phạm tội đi ở tiền phương. Ra công viên, Hoa Hoa đột nhiên xoay người nhìn nam tử tinh mâu dị quang lưu truyền. Người xác định thật muốn cùng ta cùng đi. Nam tử không kiên nhẫn nhanh nhíu mi đầu. Đi nhanh đi, chỗ nào đến nhiều như vậy vô nghĩa. Hoa Hoa biến sắc xem ra người này tính tình không thế nào tốt. Sờ sờ thiếu chóp mũi, yên lặng xoay người đi phía trước đi. Đi rồi đại khái nửa nhiều giờ, mới vừa rồi đi tới Thiên Long tập đoàn. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn kia cao ngất trong mây đại hạ chỉ chỉ. Chính là nơi này, là ngươi cùng ta đang đi lên. Vẫn là ta đi lên sau, gọi người lấy tiền xuống. Nam tử đã muốn há hốc mồm nhi, chưa đem Hoa Hoa trong lời nói nghe vào trong tai. Hoa Hoa không khỏi khóe miệng run rẩy, người này xem choáng váng. Vị tiên sinh này, nếu là ngươi không cần kia 100 khối. Ta đây đi rồi, nói xong, liền hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Nam tử đột nhiên vươn tay giữ chặt cánh tay của nàng. Đợi chút, ai nói không cần, ta cùng với ngươi đang đi lên. Hoa Hoa suy sụp gật gật đầu, hiện tại mặc hẳn là còn tại đi. Thật vất vả đãi cơ hội, đi ra đi dạo cũng là bị bắt trở về ai. Hoa Hoa nhận mệnh tiêu sái ở tiền phương, tiến vào Thiên Long tập đoàn đại sảnh. Trước sân khấu tiểu thư, gặp là Hoa Hoa đi tới, vội vàng đứng dậy khom người. Phu nhân, Hoa Hoa im lặng gật đầu, hướng tới thang máy tổng tài chuyên dụng đi đến. Ấn khai thang máy, đi rồi đi vào, nam tử nhìn thần thái Hoa Hoa kia im lặng, liền biết nàng là cái phu nhân có tiền, vội vàng nhanh đi vào đi vào bên trong thang máy. Không dám lên tiếng nữa, yên lặng cúi đầu ở một bên. Thang máy dừng lại, Hoa Hoa cất bước đi ra thang máy, nam tử theo sát sau đó. Hoa Hoa trải qua văn phòng Vương Thư Ký khi, đẩy cửa ra, thân một cái đầu đi vào. Vương Thư Ký, tổng tài đã trở lại sao? Đang ở vùi đầu trung niên nữ nhân, ngẩng đầu, cười cười. Phu nhân, tổng tài đã muốn trở về một hồi lâu. Vừa mới còn tại hỏi phu nhân đi đâu vậy, hiện tại phòng chừng đã muốn phái người đi ra ngoài tìm. Hoa Hoa ngượng ngùng le lưỡi. Cảm ơn, Vương Thư Ký, nói xong, lùi về đầu, đóng cửa lại. Quay đầu chính gặp đi theo nàng đi lên nam nhân, sắc mặt phiếm hồng, mãnh lau hãn, không khỏi khóe miệng buộc vòng quanh một chút cười lạnh. Tiên sinh, đi thôi. Nam tử mãnh gật đầu, Hoa Hoa dẫn hắn, đi vào tổng tài văn phòng. Chưa gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lão công ta đã trở về. Xảo Tiếu thản nhiên lập cho ngoài cửa. Mộc Hàn Mặc nâng lên khuôn mặt âm trầm tuấn tú che kín ánh mắt lo lắng. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Hoa, bàn tay to nhanh toàn thành quyền. Hoa Hoa thấy hắn tựa hồ tức giận, không khỏi giống cái ngoan cục cưng giống nhau. Đi đến bên cạnh người hắn, đụng vào đầu vai hắn. Lão công, đừng nóng giận, khí phá hư thân mình sẽ không tốt lắm. Ngươi còn tại hồ ta khí phá hư thân mình, ngươi đi ra ngoài cũng không cùng ta nói một tiếng. Mộc Hàn Mặc khuôn mặt phía trên bầy một tầng hàn sương, ngữ khí lãnh đạm mà đả thương người. Hoa Hoa trước mắt hủy khuất, nước mắt ở hốc mắt bên trong lưu truyền. Lần đầu tiên hắn đối nàng lạnh như thế đạm, ngữ khí lạnh lùng, làm cho nàng coi như mùa đông. Mộc Hàn Mặc thấy nàng khóc nhất thời mềm lòng, dài cánh tay duỗi ra đem nàng ôm vào lòng. Tốt lắm, đừng khóc. Lời này vừa nói ra, Hoa Hoa tinh mâu bên trong, nguyên bản không có hạ nước mắt. Nháy mắt là tả đi xuống lưu, ủy khuất mà ai oán xem xét hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc trong lòng giống nhau giống như ngàn căn ngân châm ở đâm tâm hắn, cúi người hôn tới nước mắt trên mặt. Ngoan, đừng khóc, đều là của ta sai, không khóc đừng khóc. Đại trưởng nhẹ nhàng chụp vỗ về ngọc lưng của nàng. Làm như thế nào sai sự, rõ ràng là hắn ra lão bà. Đến cuối cùng, lại hình như là chính hắn làm sai sự. Quản lý công viên nam tử đi vào văn phòng, chân tay luống cuống. Nhìn kia vén mà ngồi hai người, nam nhân ôn nhu mà đau tích an ủi nữ nhân trong lòng hắn, mà kia nguyên bản sáng sủa, không giống như là cái loại nữ nhân này tùy thời đều đã khóc lại còn nói khóc liền khóc. Còn không có hoàn không có, Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng vỗ ngọc lưng của nàng, nâng lên mí mắt. Sâu thẳm ưng mâu đem người nọ từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trong đầu thoảng qua Hoa Hoa trong tay cầm một đóa hoa cùng hé ra ra, không khỏi đen mặt. Thần thủ đem kia phạt tiền đan cầm lại đây, nhìn nhìn. Đem Hoa Hoa thôi cách trong lòng, một tay đặt ở nàng kia đơn bạc trên vai, một tay ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt. Ngoan, đừng khóc, của ngươi phạt tiền đan còn không có trả thù lao đâu. Hoa Hoa chịu thút tha thút thít đáp nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú. Mộc Hàn Mặc thấy nàng đừng khóc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đau tích nhéo nhéo khuôn mặt của nàng nhỏ nhắn. Thế này mới theo ngăn kéo xuất ra nhất điệp chi phiếu, nhìn nhìn hoa trong tay. Người thích, Hoa Hoa chịu thút tha thút thít đáp gật gật đầu kia ủy khuất hình dáng, làm cho Mộc Hàn Mặc một trận không tha. Ở chi phiếu viết xuống 50 vạn, lưu loát kéo xuống, thôi tới bàn duyên. Người chỗ loại này hoa, một giờ sau, cho ta vận đến công ty. Nam tử ngẩng đầu, giật mình nhìn kia vẻ mặt ấm áp ý cười nam nhân. Thực xin lỗi, tiên sinh, đây là nhà nước không phải của ta, nếu là tiên sinh muốn này hoa, ngài cùng chủ nhiệm chúng ta thương nghị. Đánh chủ nhiệm các ngươi điện thoại, nói với hắn, Mộc Hàn Mặc dùng 50 vạn mua hoa công viên. Mộc Hàn Mặc theo bên cạnh bàn kéo hé ra mỏng manh giấy ăn, đem nàng nước mắt giàn giụa lau đi. Sạch sẽ sau, mới vừa rồi vừa lòng đem khăn tay ném vào thùng rác. Nam tử vội vàng gật gật đầu, giật mình giật vu ngôn biểu. Theo đâu lý lấy ra màu đen tay nhỏ bé cơ, bát thông dãy số. Chủ nhiệm Thiên Long tập đoàn tổng tài, ra 50 vạn mua Bình Minh phố hoa viên hoa. Ta bắt không được chú ý tới hỏi hỏi ngài ý tứ. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng rồi. Tốt chủ nhiệm ta đã biết, nam tử trên mặt nan kham chi cực này hoa. Tuy rằng không phải thực quý trọng, nhưng cũng giá trị xa xỉ. Chủ nhiệm nhìn đến kia 50 vạn liền trực tiếp đáp ứng rồi. Ân, ngươi trở về sau đến ta văn phòng đến, sau đó thương lượng một chút. Vâng, chủ nhiệm, cắt đứt điện thoại sau, ngẩng đầu là lúc gặp Mộc Hàn Mặc đang ở dỗ hắn kiểu thê. có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Tổng tài, cái kia ta đi về trước, nhất định mau chóng cho ngài vận đến. Mộc Hàn Mặc cũng không ngẩng đầu lên. Chi phiếu cầm, vâng, nam tử tiến lên, đem kia 50 vạn chi phiếu xủy tiến trong lòng. Cung kính lui xuống, đi ra văn phòng còn tại lưu mồ hôi lạnh. Tốt lắm, ngươi thích về sau trong nhà loại, ngươi đi ra trong nhà nhìn, lần sau đừng nữa vụng trộm hái hoa người khác. Vươn tay cầm lấy kia chương hóa đơn phạt ở khống chế chung lắc lắc. Tràng giấy tiếng vang ở bên trong không khí vang lên. Hoa hoa không khỏi đỏ mặt cười. Ta nào có vụng trộm hái, ta là chính đại quang minh hái. Đem thân mình tiến sát trong ngực hắn kia dày rộng, hấp thụ độ ấm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mũi hướng hắn trên người lau. Hừ, người không nói, ta còn thực không nhớ tới đến. Hắn rõ ràng liền nhìn đến ta hái tìm, nhưng không có ngăn cản ta. Mộc Hàn Mặc nhìn hai má nàng kia mềm mại, phình. Bất giác buồn cười, khêu gợi khóe miệng rào rạt khởi một chút khinh thiển mà ấm áp lòng người cười. Tốt lắm, đừng tức giận. Lần sau chú ý, oa oa cười hì hì dơ lên rất cao ý mà thắng lợi tươi cười, liên tục gật đầu. Mộc Hàn Mặc chính là cưng chiều hôn thân của nàng hai má, cái gì cũng không có nói, biết rõ nàng là vì tranh thủ hắn yêu thương cùng đau lòng, hắn vẫn đang hội không tự chủ được rơi vào nàng sớm thiết tốt cạm bẫy bên trong, bất quá như vậy cạm bẫy cũng thực ngọt ngào. Mặc ngươi chừng nào thì theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Ta cũng chưa như thế nào đi ra ngoài đi qua. Tại đây cái thành thị sinh hoạt hơn 20 năm, ngay cả nó toàn cảnh cũng không biết. Hoa hoa biển mếu máo, ghé vào đầu vai hắn, mềm nhu nhu mềm mại tiếng nói truyền vào hắn trong tai. Mộc Hàn Mặc áy náy mà mãn hàm xin lỗi nhìn đầu nàng đỉnh, đại trưởng mềm nhẹ vuốt ve. Chờ Thiên Dự cùng Lâm Phong trở về, vi phu liền mang ngươi đi ra ngoài nhiều đi một chút. Bất quá tứ cữu hiện tại không biết thế nào, ra ra mất tích tiền một ngày, hắn cũng mất tích. Tứ cữu không có việc gì. Nhu nhu thanh âm ở bên tai hắn vang lên, tay nhỏ bé nắm chặt hắn kia dày rộng đầu vai tây trang, kiều nhỏ thân hình đều ở rất nhỏ run run. Người phái người cha quá tứ cữu tung tích sao, có hay không tìm được, tạm thời không có tứ cữu giống như bị theo này thế gian tiêu thất bình thường. Cho nên, vi phu mới lo lắng, Mộc Hàn Mặc ôm lưng nàng, gắt gao, coi như phải nàng tương đến trong khung, bất quá tứ cữu mất tích chuyện này, ở hát đã muốn nhấc lên cuộn sóng. Hiện tại khả năng trung ương đều biết nói, tứ cữu là thị trưởng hát, rất nhiều người đều chú ý hắn. Kia tứ cữu không phải rất nguy hiểm, bắt cóc tứ cữu. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoa hoa nhanh thúc đôi mi thanh tú, đầu đều phải tạc. Cái miệng nhỏ nhắn nói xong, những người đó ăn no chống đỡ, mỗi ngày nghĩ tính kế ai. Đoạt ai gì đó, tranh đoạt đánh cướp liền thật sự như vậy làm cho bọn họ hưng phấn, tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa cũng phải đi sao? Thật là, kỳ thật hắc đạo nhân, đa số là bất đắc dĩ mới đầu nhập hắc đạo. Kiêu, hoàng, quỷ y, bọn họ đều là bị cái gọi là người bạch đạo bức bách bất đắc dĩ ở tiến vào hắc đạo. Còn có nhân, là vì sinh kế, bất quá có đôi khi dã tâm lớn, chính là như vậy. Ta theo một tuổi liền bắt đầu tìm ngươi, khi đó ta đã muốn có thể nói chuyện. Đi đường, mỗi ngày đều kêu ba phái người ở toàn thế giới tìm. Nhưng là, mỗi lần được đến, đều là tin tức giả, một lần lại một lần, chậm rãi lớn lên. Sau, có 2-3 năm ở ba chỉ định địa phương huấn luyện, cũng không có gián đoạn quá phái người tìm ngươi. Ngươi mới trước đây bộ dáng, ta không biết, chính là dựa theo ngươi lớn lên khi bộ dáng, vẽ đi ra, muốn chân chính tìm được ngươi rất khó. Thẳng đến 15 tuổi ở hắc đạo thượng đã muốn có chút danh tiếng, làm việc cho tới bây giờ cũng không thủ hạ lưu tình, trong lòng đối với ngươi tưởng niệm cùng yêu, càng ngày càng tăng. Sau đó, không hề mỗi ngày ngóng trông tin tức của ngươi, đem tinh lực đều đầu nhập đến sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên tâm đem công ty lớn mạnh, đem hắc đạo thực lực cùng thế lực không ngừng lớn mạnh, đã ở thế giới các nơi không ngừng bay tới bay lui, vì tìm ngươi. Khi đó, dã tâm của ta cũng phi thường lớn, mỗi ngày đều ở tính kế. Tính toán nuốt điệu ai lãnh, chỉnh suy sụp thu mua ai công ty, không dám dừng lại, chỉ có dùng công tác ma túy chính mình. Mỗi khi đến muộn cũng muốn tăng ca đến 11 giờ, mới về nhà. Ngã đầu liền ngủ, nếu là vẫn nhớ ngươi ta liền ngay cả thấy không thể ngủ. Hai dao gáy uyên ương, vô cùng thân thiết ôm cùng một chỗ. Ở bên tai của nàng nhẹ giọng kể ra, này ngày, hắn hiện tại cũng không như thế nào nhớ rõ như thế nào vượt qua, chỉ biết là tương tư là độc xâm nhập cốt tủy. Hoa hoa khóe miệng vi câu, ngọt ngào nở nụ cười. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen hắn kia thiền cận. Vất vả ngươi, đánh hạ lớn như vậy giang sơn, liền vì nàng, hiện tại cho nàng tốt nhất cuộc sống. Bất quá thường thường tốt cuộc sống cũng là muốn trả giá đại giới, tỉ như nói tự do. Nàng không thể tùy thời tùy chỗ xuất môn, chỉ sợ bị Cừu gia trả thù. Không thể muốn làm chính mình làm chuyện, nàng đều cảm giác chính mình thành vẫn tù ở tơ vàng lung chim chóc. Bất hạnh khổ, chỉ cần ngươi có thể trở lại ta bên người. Làm cho ta lúc nào cũng khắc khắc đều có thể có được ngươi, ta liền cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, vì ngươi, một chút cũng không hạnh khổ tưởng niệm mới là tối khổ. Mãn hàm từ tính mà ôn nhuận tiếng nói, làm cho Hoa Hoa yên lặng gật gật đầu. Như vậy là đủ rồi, cho dù không có tự do cũng không cái gọi là. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong trở về cũng là 5 ngày sau, Phụng Thiên Dự miệng vết thương vầy. Bắt đầu bóc ra, liền khẩn cấp trở về nhìn hắn thê tử Giản Tiểu Bạch. Lâm Phong cũng có chút nóng vội, đến công ty hướng Mộc Hàn Mặc báo cáo một chút. Liền chung quanh tìm Ngọc Tình, mà là Ngọc Tình không biết nơi nào đây dã, hắn tìm một ngày cũng không có tìm được. Buổi tối thời điểm, thuộc loại bọn họ hai người, Ngọc Tình liền tự nhiên bị trượng phu đánh pi pi. Long Đằng lão tướng quân thi thể cũng đã muốn hạ táng, hết thảy đều bình tĩnh. Mà Tề Vân Hiên lại vẫn đang không có rơi xuống, oa oa khóc mắc một ngày so với một ngày trọng, mỗi ngày buồn bực không vui, tươi cười không thấy, ánh mắt gian che kín yêu sầu. Mà chính là Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong trở về ngày thứ ba buổi tối, thiên không sau che kín tinh thần. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Mộc gia biệt thự, Đồng Hào bằng bạc phòng chủ nằm trong đại sảnh, Mộc Thiên Long vợ chồng cùng Mộc Hàn Mặc vợ chồng, La Nghĩa Quỷ IL mẫu vây quanh ở bàn ăn ăn bữa tối. Tiểu Thần Phong thì tại phòng, cùng Phượng Lão gia tử ăn. Hiện tại Tiểu Thần Phong nhưng là Phượng Lão gia tử tâm can bảo bối, duy nhất một cái có thể đậu Phượng Lão gia tử vui vẻ nhân. Đinh linh linh, liên tiếp tiếng chuông, không ngừng vang. Mộc Hàn Mặc cấp oa oa gắp đồ ăn, thế này mới đứng lên, đi đến điện thoại tiền, lưu loát rất nhanh tiếp khởi điện thoại. Uy, ha ha, Mộc Tổng Tài thật sự là đã lâu, nghe nói ngài hiện tại cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thực a, một đạo bén nhọn mà âm trầm tiếng nói, theo nói cơ truyền đến. Trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được kia nói kiêu ngạo tiếng cười to. Đều quay đầu nhìn phương hướng Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mày kiếm. Đưa lưng về phía mọi người, khóe miệng vi câu ý cười đặc hơn. Có thể có tử, có thể nào bất hạnh phúc, hơi khiêu khích tiếng nói, xem ra bọn họ thiếu kiên nhẫn. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Tổng Tài không cần đắc ý quá sớm, về sau, ngươi cần phải cẩn thận lại cẩn thận bảo hộ người bên cạnh ngươi. Âm xót xa thanh âm, làm cho Mộc Hàn Mặc túc mày kiếm. Không nhọc giống các hạ như vậy chỉ làm tiểu nhân hành vi việc nhân quan tâm, Mộc Mỗ thê nhi, Mộc Mỗ sẽ chiếu cố bọn họ tốt lắm. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói, ta đây sẽ không khách khí. Làm điểm tiểu nhân hành vi chuyện cho ngươi nhìn một cái. Đối phương cười ha ha tiếng động to điếc tai, không chờ Mộc Hàn Mặc nói chuyện, liền lại mở miệng nói. Hiện tại, nghe nói Hát Thị thị trưởng mất tích, không biết ngươi thê tử có hay không hứng thú biết thị trưởng tin tức đâu. Nói đi, điều kiện gì, Mộc Hàn Mặc không nghĩ cùng chi vô nghĩa, trực tiếp khai điều kiện. Có thể đàm thỏa tốt nhất. Ta chỉ đối với ngươi thê tử nói, ngươi thê tử thanh âm. Thật đúng là ngọt động lòng người, lại mất hồn. Dâm tà lời nói, làm cho Mộc Hàn Mặc trên mặt nổi lên âm trầm xâm lãnh ý ưng mâu nổi lên thị huyết ánh sáng lạnh. Cách chương.